Đoạn Văn Đống nhìn thế cuộc trong phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân thì có chút bồn chồn. Dù sao thì những người chủ chốt của ban ngành tỉnh ủy đều có mặt ở nơi này, như vậy sự việc không phải là nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Diệp, chủ tịch Trừ, cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng là Đoạn Văn Đống báo danh với hai vị lãnh đạo. À, đồng chí Đoạn Văn Đống, tôi hỏi anh, ngày hôm qua vì sao các anh lấy được tin tức để bắt được nhóm người thác loạn kia? Trừ Vận Phong cũng không khách khí với Đoạn Văn Đống, lão dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Diệp Thừa Dân tuy bị đối phương cướp lời nhưng cũng không mất hứng, lão dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đoạn Văn Đống, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt lạnh lẽo của Trừ Vận Phong, hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Trừ, có chuyện thế này, hôm qua chúng tôi nhận được điện thoại của Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, anh là người báo án sao? Không chờ Đoạn Văn Đống nói cho xong, Diêu Trung Tắc chợt dùng giọng đầy âm trầm nói. Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt của Lục Trạch Lương trên mặt có chút do dự. Anh ta nói cái gì? Có phải nói nó đang ở cùng vài người phụ nữ hay không? Lục Trạch Lương căn bản khó thể bình tĩnh được, hắn lớn tiếng chất vấn Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống nhìn Lục Trạch Lương, gương mặt nghiêm túc hơn vài phần, hắn lắc đầu nói. Trưởng phòng Lục, cậu ấy cũng không ở cùng vài người phụ nữ nào cả. Hừ, con của tôi mà tôi không biết sao. Cho dù tham dự một bữa tiệc cũng không phải nó tình nguyện, chẳng qua chỉ là nể mặt đám bạn mà đi đến tham gia mà thôi. Lục Trạch Lương thở dài một hơi rồi lớn tiếng nói. Nhưng. Đoạn Văn Đống nói hai chữ nhưng thì dùng ánh mắt khó khăn nhìn Diệp Thừa Dân. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân khẽ động, khi lão chuẩn bị lên tiếng thì Trừ Vận Phong đã trầm giọng nói. Nhưng cái gì? Có gì cứ nói thẳng, anh làm cục trưởng cục công an, cần phải có lá gan như vậy, cần phải quyết đoán, nếu không có thì sao bắt được phần tử tội phạm, đúng là vô nghĩa. Nhưng khi Lục Hố Cương bị đưa đi, cậu ấy đang ở cùng vài người đàn ông. Đoạn Văn Đống bị Trừ Vận Phong lên tiếng răn dạy thì đổ mồ hôi trán. Trừ Vận Phong là chủ tịch tỉnh Nam Giang, căn bản không phải là người bình thường có thể so sánh được. Hắn là một vị lãnh đạo lâu năm, Đoạn Văn Đống ở dưới sự lãnh đạo của Trừ Vận Phong quá nhiều năm, thế cho nên bây giờ cho ra một phản ứng theo bản năng như vậy. Ở cùng vài người đàn ông thì có gì là không đúng sao? Diêu Trung Tắc chợt không kịp phản ứng, hắn dùng giọng buồn bực nói. Đoạn Văn Đống cũng không muốn bị phê bình, lúc này chỉ có thể trầm giọng nói. Điều này lẽ ra không là vấn đề, thế nhưng trong bữa tiệc kia thì có những quan hệ không giống như bình thường. Phòng làm việc của Diệp Thừa Dân chợt yên tĩnh trở lại, ngay cả Diệp Thừa Dân cũng chỉ nghe được tiếng hít thở của người chung quanh mà thôi. Lúc này làm sao để xong việc? Diệp Thừa Dân thật sự cảm thấy khó thể mở miệng. Vẻ mặt Trừ Vận Phong càng thêm âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đoạn Văn Đống. Giống như muốn xem đối phương có nói dối hay không. Anh nói bậy, con tôi sao lại làm ra những trò như vậy? Anh nói cho tôi xem, có phải có người yêu cầu anh nói như vậy không? Lục Trạch Lương trầm ngâm giây lát, sau đó chợt phóng về phía Đoạn Văn Đống như một con hổ nổi điên. Trưởng phòng Lục, tôi cũng không tin đó là thật, thế nhưng chúng tôi có quay phim lại hiện trường sự việc. Đoạn Văn Đống chợt đứng lên theo bản năng, hắn lớn tiếng nói. Dù sao thì sự việc đã phát triển đến mức này, hắn căn bản không còn gì để níu kéo. Gương mặt Lục Trạch Lương không khỏi liên tục biến đổi. Hắn sở dĩ dám đến nói lý lẽ với Diệp Thừa Dân căn bản là cực kỳ tự tin về con trai của mình, nhưng sự việc này phát triển đến mức này giống như đập một gậy vào tâm linh của hắn. Tại sao lại là như vậy? Con của mình, một đứa con cực kỳ nghe lời, vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Lục Trạch Lương căn bản không tin, thế nhưng câu nói có quay phim lại hiện trường sự việc càng làm cho hắn bị đánh ngã.